Kế thất thiên kim, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục ngữ nói thiên kim chi tử cẩn thận, thần vương điện hạ thân thể nhìn vàng. Hiện giờ cải trang vi hành đến tận đây, ta cùng với nội tử cố nhiên vui vẻ, nhưng điện hạ còn cần lấy tự thân an toàn làm đầu. La Chỉ Chính nói, Úc thị nghe cũng là vẻ mặt lo lắng. Đúng a, điện hạ. Ngài đi ra liền mang theo hai người. Này vạn nhất đã xảy ra chuyện nhưng làm sao là tốt. Này bên ngoài không phải Thái Bình a. Cao Huyền Sách vội vàng nói. La đại nhân, La phu nhân, các ngươi không cần phải lo lắng. Ta tuy rằng cải trang đi ra ngoài, nhưng thị vệ cũng mang chân. Chỉ là bọn hắn đều không có tiến vào. Hôm nay ta cũng chỉ là đi ngang qua, muốn bái phỏng một chút nhị vị. Các ngươi nhất thiết đừng lo lắng. Nghe lời này không chỉ là Úc thị, ngay cả La Chí Chính cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lại thấy lúc này đến giờ cơm, La Chí Chính liền cười nói, lúc này đã đến bữa tối canh giờ, tam hoàng tử như là không ghét bỏ liền lưu lại dùng bữa tối. Như thế nào, ăn cơm chính là tiễn khách ý tứ, hắn vẫn là không nghĩ tam hoàng tử tại nhà mình đợi lâu. Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì sẽ không tốt. Nào biết Cao Huyền Sách phảng phất không có nghe ra La Chí Chính ngụ ý, ngược lại đối Úc thị nói ơ. Vậy thì phiền toái ngài. Giao nương cùng ta nói qua ngài làm xuân bàn vô cùng tốt. Ta đã sớm muốn nếm thử. Xuân bàn Úc thị khi còn nhỏ trong nhà bần hàn. Này cái gọi là xuân bàn kỳ thật chính là bánh tráng cuốn đồ ăn. Rồi sau đó đến ở nhà phụ thân có chức vị. Mọi người vẫn là thích loại này một ngụm. Bánh tráng cuốn đồ ăn liền không đơn thuần chỉ là dưa muối rau xanh. Có thể dùng rau hẹ vàng, thêm thật lớn trứng gà rán, chuẩn bị một bàn tương ngọt, lại dùng sừng dê thông cùng nhau ăn. Mà gà đến La gia, nhân bánh liền phong phú hơn, như giò nấu tương, thịt hun, bụng heo, gà sông khói, thịt lừa này đó, đây là Giao nương yêu nhất. Nàng đích xác thích ăn cái này, lại uống một chén canh, quả thực là tuyệt phối. Có một lần, nàng nhảy trăm tác xong, một chút liền ăn ba cái bánh lớn. Vốn Úc thị còn lo lắng như thế nào cùng vị này thiên hoàng hậu duệ quý tộc con rể ở chung. Nơi nào biết được tam hoàng tử như thế bình dị gần gũi lại quan tâm Giao nương. Nàng còn thật sự chuẩn bị xuống bếp đi làm, La Chỉ Chính không nhịn được nói. Ngươi làm cho bọn họ chuẩn bị trên bàn tiệc rượu đến. Ta cùng điện hạ dùng bữa. Tốt, Úc thị lập tức gật đầu. Cao Huyền Sách thầm nghĩ hắn vẫn là nghe Chân Dương công chúa đề cập qua. Bởi vì Chân Dương công chúa nháo muốn ăn xuân bàn mới biết là từ Giao nương nơi này đến duyên cớ. Xem ra chính mình là làm đúng rồi. Chờ Úc thị rời đi, Cao Huyền Sách cùng La Chí Chính đánh cờ một ván. La Chỉ Chính tự phụ văn thải nhất lưu. Hiện tại trên đời hắn trừ chịu phục đại tài tử Phó Thận bên ngoài, tự nhận là lão tử thiên hạ đệ nhị. Nơi nào biết được cùng Cao Huyền Sách chơi cờ lại là khó được gặp được đối thủ. Mà Giao nương thì bị Úc thị kêu vào phòng bếp. Khó được thần vương điện hạ cũng thích ăn xuân bàn. Người muốn cùng ta học làm. Tương lai có thể làm cho phu quân dùng a. Người xem người ta đối với ngươi dụng tâm nhiều. Đều biết ta xuân bàn làm ngon đâu. Giao nương nghe trong lòng ngọt ngào. Nàng chẳng qua là ở trong cung ngẫu nhiên cùng Chân Dương công chúa nói qua. Thần vương đến cửa liền lý giải như thế nhiều. Biết, nữ nhi này liền cùng ngài trợ thủ. Giao nương để nha hoàn sắn tay áo. Úc thị thì một bên làm, một bên lo lắng. Người nói tam hoàng tử cái gì sơn hào hải vị đều nếm qua. Hắn có hay không ghét bỏ chúng ta này đó chỉ là chút dân gian món ăn vặt. Giao nương nghĩ nghĩ. Ta tại Hồng Quý Phi chỗ đó ngược lại là chưa nghe nói qua. Nhưng mà, hắn nếu muốn ăn, liền làm cho hắn ăn đi. Không quản được nhiều như vậy. Nào có ngươi nói như vậy. Úc thị có chút bận tâm. Giao nương khuyên vài cái. Nhưng xem Úc thị lại rất hưng phấn vẫn là rất lo lắng. Nàng liền không khuyên. Úc thị đang làm đồ ăn trống không? Còn đối Giao nương nói. Ta xem thần vương điện hạ làm người khiêm tốn. Biết tình thức thú. Tướng mạo vô cùng anh tuấn. Sao ngươi đại tỷ phu còn bình dị gần gũi? Một chút đều không có ngươi nói như vậy tự phụ ngạo khí. Ngược lại rất tốt đâu. Đây chính là vì gì hoàng thượng cùng hồng quý phi đều thiên vị duyên cớ của hắn đi. Giao nương thầm nghĩ chính mình có thể xem như mặc cảm. Lại nói Úc thị bên này không dám trì hoãn. Làm tốt xuân bàn, bên kia bếp đồ ăn cũng làm không sai biệt lắm. Mà Úc thị phân phó người đưa đồ ăn đi vào thì La Kính Hy khó xử nói. Thái thái, phụ thân và thần vương hạ khó có thể phân ra thắng bại đến. Này, thần vương đến quý phủ. La Kính Hy việc nhân đức không nhường ai muốn tiếp khách. Vốn hắn là thật cao hứng. Nhưng là cha cùng thần vương chơi cờ. Hắn chỉ có thể ở một bên quan kỳ. Cố tình hai người này đều đi có sơ sát tiêu điều không khí. Đối với thần vương mà nói, trừ phụ hoàng không người sẽ để hắn đến nhường cờ. Mà La Chí Chính cũng là cái cố chấp tính tình. Hai người thật đúng là đi không hợp tính. Úc thị liền nói, vậy sao được, sắc trời nhanh tối, ngươi cùng ngươi phụ thân nói một tiếng. Để thần vương điện hạ sớm chút lại ăn cung đi. Là, nhi tử này liền đi vào cùng phụ thân nói. La Kính Hy trong lòng cũng gấp. Nhưng ở phụ thân hắn trước mặt không dám lỗ mãng. Cao Huyền Sách là người phương nào? Nghe được có dị động. Chủ động dịch nửa viên quân cờ. Một ván đi xong. La Chí Chính thắng nửa quân. Hắn nhìn xem trước mặt Cao Huyền Sách không phải do lo lắng nói. Người này như thế có thể thể nghiệm và quan sát tâm ý. Hắn tại cuối cùng nhường ta nửa quân. Vừa biểu hiện hắn tài nghệ cao siêu. Đồng thời lại tỏ vẻ cuối cùng đối tôn trọng ta. Có thể thấy được giỏi về tâm cơ. Nữ nhi kia ngốc đại tỷ. Sợ không phải cho hắn chơi xoay quanh. Nhưng La Chí Chính cũng không phải hoàn toàn thanh cao. Bằng không, hắn quan cũng làm không đến lớn như vậy. Bởi vậy, hắn đối Cao Huyền Sách nói. Lão phu hổ thẹn, điện hạ kỳ nghệ cao siêu. Hôm nay thật là thống khoái. Cao Huyền Sách vội vàng nói. Vãn bối cũng như thế. Ngày sau còn nhiều hơn thỉnh giáo. Chỉ tiếc hôm nay thời gian hữu hạn. Nếu không phải như thế, còn muốn giống ngài thỉnh giáo thư pháp. Đã sớm nghe nói ngài là thư pháp đại gia. Vừa vặn, La Kính Hy tỏ vẻ đồ ăn đã bày sẵn. Cao Huyền Sách vui vẻ ngồi vào vị trí. Hắn bên cạnh đồ ăn chỉ là tùy ý lướt qua. Di độc xuân bàn ăn không ít. La Chí Chính âm thầm gật đầu. Bất kể như thế nào, người ta trên mặt mũi làm đến. Trên bàn La Kính Hy cũng là mọi cách nịnh nọt. Cao Huyền Sách vừa thấy La Kính Hy, ngược lại là thầm nghĩ người này là cái trí lớn nhưng tài mọn. La Chí Chính như vậy, lại sinh con như vậy. Nhưng hắn trên mặt cẩn thận, ngược lại xem lên đến cùng hắn chậm rãi mà nói. Nhưng hắn dùng xong cơm, nhìn sắc trời một chút, không khỏi đứng lên nói. Thế bá, thế huynh, hôm nay quấy giày đã lâu, ta cũng cần phải đi. À, đúng, hôm nay đến vội vàng, không kịp chuẩn bị cái gì hậu lễ, chỉ dẫn theo mấy con cá cháy lại đây, nhất thiết đừng ghét bỏ. Nghe vậy, La Chí Chính cùng La Kính Hy đều rất khiếp sợ. Cá cháy chính là cống phẩm, thiên tử cho thủ phụ ban thưởng cũng chỉ 6 miếng. Vậy còn là quyền tướng đãi ngộ. Thứ phụ cũng bất quá chỉ phải 4 miếng, mà thần vương hôm nay đưa 6 miếng, đích xác phi thường trọng đãi. Phải biết thượng thư phía dưới, thiên tử cũng sẽ không ban cho. La Kính Hy cũng là cao hứng phi thường, chờ Cao Huyền Sách đi, thậm chí thích không biết phương hướng. Cha, đây chính là cá cháy a. Nhi tử lập tức làm cho người ta thả trong hầm băng. Ân, La Chí Chính từ chối cho ý kiến. Đêm đó, giao nương ngược lại là không có gì, nhưng thấy nương cùng đại ca đều rất vui vẻ. Cha ngược lại nhàn nhạt nhìn không ra có cái gì. Cái này cũng khó trách. Cha luôn luôn đối với người nào đều không sai biệt lắm. Sẽ không có cái gì nịnh nọt tình huống. Úc thị liền cười nói. Thần vương thích ta làm xuân bàn. Theo ta xuân bàn ăn nhiều nhất. Phải không thần vương nhất định là thích ngài thủ nghệ. Ta đều nói để ngài đừng khẩn trương a, hắn rất tốt. Ở trong cung đối hồng quý phi nhất hiếu thuận. Giao nương nói, mà La Kính Hy buổi tối trở về phòng. Đang cùng Phạm Thị nhắc tới việc này. hơi có chút kích động. Tầm thường gia đình em rể còn đều có vài phần ngạo khí. Ta xem thần vương điện hạ, thiên hoàng hậu duệ quý tộc, lại đối ta không có nửa điểm kiêu căng không khí. Biết được ta vài lần cử nghiệp không thành, còn 10 phần thưởng thức ta, còn nhận lời ngày sau có thể tiến cử ta đâu. Phạm thị âm thầm gật đầu. Cái này tốt, ngũ muội muội ngược lại là khó được gả cho nhà tốt. Nữ nhân đại đa số vinh hoa phú quý ngược lại không phải trọng yếu nhất, mà là người này được không? Phạm thị một vị biểu muội năm đó gả cũng không sai. Nhưng nam nhân thích đánh lão bà, không đến 20 liền bị đánh mà chết. Giống nàng như vậy, La Kính Hy trời sinh hoa tâm hạt giống, cũng không biết bị bao nhiêu tức giận. La Kính Hy cởi giày, không khỏi nói, ta nhìn hắn để lão nhân ăn nghẹn, khó được lão gia tử như vậy cũng biết thua cho người khác. Hiếm lạ hiếm lạ, phải không không phải nói chơi cờ thắng sao? Phạm thị hiếu kỳ nói. La Kính Hy nói, nào có, sau này là thần vương để cho nửa quân, cha sắc mặt cũng không tốt, còn tốt có ta trên mặt bàn hòa giải, bằng không nháo lên mọi người trên mặt mũi cũng khó xem. Nếu lúc này là La Kính Hy tiểu thiếp tại, đương nhiên bắt đầu thổi phồng. Phạm thị cũng rất ít như thế. Nàng chỉ là nói, thần vương tuổi không lớn, liền có thể thắng cha chồng nhiều như vậy. Có thể thấy được hắn không phải hời hợt. La Kính Hy không có nghe được mình muốn nghe khen ngợi. Hừ lạnh một tiếng, mới nói, đúng rồi, nhị phòng bên kia thế nào, thái thái cái kia cháu gái tiếp vào phủ trong tới sao? Lúc trước hắn là cảm thấy đó là thái thái cháu gái. Thái thái cùng tam đệ tại lão gia cảm nhận không phải bình thường. Như là hắn hạ thủ, ngược lại không tốt, nào biết bị pháp nhị ca chiếm tiện nghi. Đương nhiên, nữ nhân kia cũng không phải cái an phận. Phạm thị lắc đầu, chuyện như vậy chúng ta như thế nào hỏi. Huống hồ thái thái trước liền vì chuyện này bệnh, còn đưa Úc cô nương đi thanh tu. Cố tình, ai, đây thật là, cũng không có cái gì. Thái thái cũng thật là, mọi người qua mọi người chính là, suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Đến cùng là người nữ tắc nhát gan, cũng không ngẫm lại, pháp nhị ca ca đều muốn tuyệt hậu, còn nghe kia cọp mẹ lời nói. La Kính Hy rất là bất mãn, Phạm thị cũng duy độc chỉ có thở dài một tiếng. Thần vương đến cửa còn đưa 6 con cá cháy lại đây. Nhị phòng tiểu tưởng thị nghe trong lòng chỉ cảm thấy nghẹn một hơi. Nàng người hầu Minh Nguyệt liền nói, nhị nãi nãi, ngài xem này sợ là ngày sau đối phó cái kia Úc Yên không được. Đúng a, nào biết đích tôn ngũ cô nương lại bị tuyển là hoàng tử phi. Thật là làm việc tốt a, tiểu tưởng thị chỉ cảm thấy chính mình răng đều muốn cắn nát. Dựa theo tính tình của nàng, hẳn là đi đích tôn ầm ĩ một hồi. Đây tuyệt đối là Úc thị âm mưu, không có nàng âm mưu, cũng sẽ có nàng đầy tay. Các nàng tính toán điều gì? Chính mình là rõ ràng thấu đáo. Nếu đẩy không được, còn không bằng chủ động nghênh trở về. Đến thời điểm muốn nàng xem bản thân lợi hại. Nghĩ đến đây, tiểu tưởng thị hừ lạnh một tiếng. Minh Nguyệt nguyên bản muốn nói, nhị gia làm là không đúng. Nhưng là nhị nãi nãi hiện tại cần là con trai a. Hiện giờ cùng thế hệ tức phụ, Chu thị, Phạm thị, thậm chí Chu thị cũng đã sinh, chỉ có nàng không có nhi tử. Hôm nay chính là không nạp Úc Yên, nạp người khác cũng là rất có khả năng, nhưng nàng chính mình còn phải bị tiểu tưởng thị dùng thế lực bắt ép. Lại không dám nói những thứ này. Năm nay ăn Tết, Giao nương liền thay Úc thị quản gia, bởi vì La gia nữ lại phải gả thần vương, cho nên đến cửa người so dĩ vãng còn nhiều. Úc thị có Giao nương cùng Thời Vũ ở bên. Hai người ban ngày liền đăng ký tạo sách, phân công việc, trong đêm liền ngủ ở một chỗ. Ngày mồng 8 tháng chạp ngày hôm đó, Giao nương cùng Thời Vũ tay nắm một chỗ đi phòng bếp cùng Úc thị cùng nhau hầm nấu cháo mồng 8 tháng chạp. Cháo mồng 8 tháng chạp đều là muốn khắp nơi đưa. Bởi vậy, thường thường có so sánh. La gia cháo mồng 8 tháng chạp vẫn luôn liền so nhà người ta ăn ngon. Úc thị cùng các nàng nói bí quyết. Các ngươi xem chúng ta gia cháo mồng 8 tháng chạp sở dĩ nấu tốt, chính là bởi vì bỏ thêm bột củ sen. Này gạo đen, gạo nếp, đậu đen, đậu đỏ, hồng đậu tây, đậu phộng, táo đỏ trước sớm ngâm cả đêm. Lại bắt đầu hầm, nhanh cháo chín, lấy bột củ sen đi vào quấy. Các ngươi xem, như vậy liền được rồi. Hai vị cô nương đều là đem châm cài cùng năm. Úc thị chỉ hận không được đều dạy cho các nàng. Chờ cháo mồng 8 tháng chạp làm xong. Giao nương cùng thời Vũ thì tự mình bưng đưa đi cho đậu lão thái quân. Thời Phương đang tại đậu lão thái quân gian ngoài sao chép kinh Phật. Thấy các nàng lại đây. Thời Phương không khỏi tự biết xấu hổ. Đích tôn này đối hoa tỉ muội thật là đi tới chỗ nào đều sẽ chọc người chú mục. Nhất là giao nương, lan ngực hơi thẳng, bên hông trong trẻo nắm chặt. Cả người đã có dáng vẻ nữ nhân. Tứ tỉ tỉ, chúng ta là đưa cháu mồng 8 tháng chạp lại đây. Cũng có của ngươi một phần. Giao nương cười nói, thời Phương lắc đầu, ta sáng sớm đã ăn một chén lớn. Đến, ta theo các ngươi một chỗ vào đi thôi. Đậu lão thái quân thấy các nàng lại đây, cười ha hả, mẫu thân ngươi xưa nay đại sự đều làm vô cùng tốt. Hai người các ngươi nhiều tại bên người nàng học cũng tiếp thụ dùng vô cùng. Ngài nói phải, hôm nay này cháu mồng 8 tháng chạp cũng là nương dạy cho chúng ta. Giao nương thầm nghĩ, nương cũng rất không dễ dàng. Từ Úc gia như vậy gia đình gả đến La gia làm tông phụ. Đạt được người khác khen ngợi. Thật sự là bỏ ra rất nhiều. Người đệ đệ như thế nào mấy ngày nay luôn không thấy hắn. Đậu lão thái quân nhắc tới Kính Hạo. Giao nương thì cười nói. Trước đó vài ngày trở về một chuyến. Nhưng phụ thân lại để cho người đưa đi thư viện. Tiên sinh cũng không cho hắn trở về. Hắn bây giờ tại thượng xá đọc sách. Thật đúng là một hơi cũng sẽ không thả lỏng. Kính Hạo tuy rằng không coi là đỉnh đỉnh người thông minh. Nhưng thắng tại thành thật, ngay cả cha đều nói, có thể đọc sách hay không phải là người thành thật, tâm quá tạp người là đọc sách không tốt. Đậu lão thái quân liền nói, tốt tốt tốt, Kính Hạo đứa nhỏ này khi còn nhỏ tam tai bát nạn. Hiện tại ngược lại là tốt hơn rất nhiều. Ta nghe nói lần trước không biết như thế nào ngã xuống ở trong ao. Chính mình liền bơi trên nước, nghe những lời này, giao nương lộc bộp một chút. Việc này như thế nào không người nói. Chờ từ Cam Tuyền cư sau khi trở về. Giao nương hỏi thời Vũ. Chuyện gì xảy ra Kính Hạo rơi xuống nước qua sao? Phải biết kiếp trước Kính Hạo chính là rơi xuống nước mà chết. Đời này từ lúc giao nương đem hắn tật ho chữa khỏi xong. Lại bắt đầu thường xuyên chơi đùa. Thân thể so kiếp trước tốt hơn nhiều. Thậm chí trước tiến cung còn để phụ thân dạy hắn học bơi. Hắn không thể so trước. Thời Vũ gật đầu. Có như thế một hồi sự. Vẫn là mùa xuân. Khi đó băng tuyết còn chưa hòa tan. Kính Hạo tại trong vườn chơi. Nói là con dế chạy đi. Không biết như thế nào liền ngã xuống đi. Còn tốt hắn sức lực lớn. Trực tiếp tự mình chơi lên đây. Nhưng mà. Ngũ tỷ tỷ ngươi chớ lo lắng. Vô sự. Còn tốt hắn hiện tại thân mình xương cốt tốt hơn nhiều. Như là khi còn nhỏ, liền thật sự không biết như thế nào. Giao nương rất may mắn. Nhưng này phía sau màn có hay không có đẩy tay sao nếu quả như thật có đẩy tay. Lại đến cùng là ai đâu bữa này cháu mồng 8 tháng chạp ăn giao nương có chút không yên lòng. Đúng lúc này, ra bên ngoài đưa cháu mồng 8 tháng chạp người cũng trở về. Nhĩ chân trở về đối Úc thị nói. Thái thái, không xong. Nhà chúng ta nhị cô nương muốn hòa ly. Hòa ly Úc thị nhíu mày. Nàng không phải cùng cô gia tình cảm luôn luôn tốt sao như thế nào lúc này muốn hòa ly. Tuy nói Đan Ngọc Kinh biến thành bình dân. Nhưng thanh danh không sai. Ngày sau xác định cũng có ngày khởi phục. Làm gì như thế đâu như là Đan Ngọc Kinh chết. Tái giá nói qua. Bây giờ người ta chính gặp khó. Nàng liền như thế trở về. Trong nhà mặt khác nữ nhi làm sao bây giờ Úc thị đỡ chán. Nơi nào biết được Tưởng thị càng phiền não. Con trai của nàng cùng đích tôn đệ muội cháu gái xen lẫn cùng nhau đã là để nàng nhức đầu. Hiện tại thư nữ lại xảy ra sự việc. Như thế nào việc liền toàn bộ phát sinh ở nhà nàng đâu người khác chỉ biết nói nàng dạy nữ vô phương. Dạy tử vô phương, Tưởng thị chính mình không dám làm chủ. liền cùng nhà nàng lão gia La Chí Hiếu thương lượng, êm đẹp, nói muốn hòa ly, còn nói Ngọc Kinh bị nàng bắt gian tại giường. Nàng là một ngày cũng qua không nổi nữa, chỉ là cái bên ngoài nữ tử, thu phòng chính là, nếu không bồi thường tiền là được. Ta vốn là bởi vì hành vương nhận đến hoàng thượng chán ghét. Hiện giờ quan ti tiện, khó được đích tôn ngũ nương hứa thần vương. Lục nương có lẽ giang ra. Lúc này ngươi nói nàng hòa ly trở về, liền sợ nhà chúng ta thời Lam cũng chịu ảnh hưởng. La Chí Trung cảm thấy La Thời Trinh quá không bớt lo. Tưởng thị cũng nói, đúng a, loại chuyện này nhà ai nào hộ đều có. Nghĩ một chút thật là đau đầu. Chuyện này Úc thị liền cùng La Chí Chính nhắc tới. La Chí Chính hử lạnh một tiếng. Nhị phong tàu tàu cũng không biết như thế nào quản. Năm đó ta đều không cần gả nữ nhi cho thiện gia. Nhị ca muốn gả Thời Trinh. Lại không hiểu nữ nhi mình không phải cái lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó dáng vẻ. Hiện giờ ầm ĩ thành lần này tình trạng. Ta cũng không biết như thế nào cho phải. Úc thị liền nói. Này không phải Ngọc Kinh cũng có sai sao, hắn cũng thật là cùng chính mình biểu muội đi gần như vậy. Ngươi xem, ngươi xem ngươi sẽ quản gia sẽ khiến nữ nhân khác tiếp cận ta sao? Người bình thường sẽ giống La Kính Pháp cùng La Kính Hy hai cái đê. Âm tặc sao, này không phải thành tâm thiết sáo sao? La Chí Chính đều hết chỗ nói rồi. Úc thì cả kinh nói. Lão gia, ngài nói cái gì lời nói? Một câu đắc tội ba người a, Giao nương đang tại phòng bên nghe vừa vặn. Cha nàng trước là nói nàng nương quản chết chặt, lại đem con trai của mình cùng chất nhi nói thành đê âm tặc. La Chí Chính tiếp tục phát ra. Vốn là đúng a, người mỗi ngày đều sợ người khác cướp đi ta, dùng sức cả người chiêu thức quấn ta, ở nhà thiếp thị thông phòng cũng không dám tùy ý đi lại, càng miễn bàn là người ngoài. Ta cũng là cái chính phái người. Không giống La Kính Pháp cùng La Kính Hy này hai cái chó chết. Liền am ni cô cũng dám sờ ép oạng. Ngọc Kinh là cái sĩ đồ, so cái gì đều người trọng yếu. Nếu không phải có người cố ý dung túng, như thế nào có thể sẽ như thế huống hồ. Thường ngày, nàng còn chủ động nạp thiếp. Hiện tại còn giả vờ cái gì Hà Đông Sư. Ta mà nói khó nghe. Nhưng ta điểm nào nói không tính sự thật. Giao nương không biết vì sao muốn cười, bởi vì kiếp trước nàng bị người đem nàng cùng Lục Tiêu bắt gian trên giường thì La Chí Chính liền mắng nàng ngu xuẩn như heo, mà không phải gian phu. Nói rõ hắn kỳ thật rất rõ ràng biết, cái gọi là ngâm lồng heo nếu quả như thật muốn ngâm. Úc thị căn bản ngăn không được, đại để không phải thật sự muốn hại nàng, mà là nghĩ hù dọa nàng. Từ đây Giao nương liền biết cái gì đều cần nhờ chính mình. Nhà mẹ đẻ cùng trượng phu thậm chí là thân nhân, ai đều dựa vào không nổi, không có đường lui. Tài năng hăng hái, nghe nữa Úc thị tựa hồ rất ủy khuất. Người khác như thế nào ta không bình phán, nhưng là ta chưa từng nếm qua giấm chua, chưa từng cầm giữ qua lão gia. Di nương thiếp thị thông phòng thậm chí không phải của ta, nhi nữ ta đều coi như con mình. Hiện giờ ngươi còn muốn nói ta như vậy, ngươi thật sự thật quá đáng. Nghe lời này Giao nương cũng là âm thầm gật đầu. Đúng a, nương cũng tính đủ khoan dung. Cha còn nói nàng như vậy, thật là không nên. Nàng sợ cha mắng nữa nương. Nghĩ đợi lát nữa muốn hay không chính mình đi một chuyến. Các nàng đại nhân luôn sẽ không trước mặt hài tử mặt cãi nhau đi. Không nghĩ đến lại nghe được nàng luôn luôn cao ngạo cha tại dỗ người. Liên Liên, ta ước gì ngươi ghen. Ta là cố ý nói như vậy. Ngươi một ngày không ăn giấm, ta đều cảm thấy được ngươi không thèm để ý chúng ta. Ta tuổi tác đã già, ngươi vẫn còn phong nhã hào hoa. Lão gia, nơi nào có chuyện như vậy. Thiếp thân hiện nay cũng là hơn 30 phụ nhân, sớm đã là tàn hoa bại liễu. Chỉ có lão gia không ghét bỏ ta, luôn đối ta như vậy tốt. Sau tình thoại Giao nương là xấu hổ không nghĩ nghe tiếp nữa. Hẳn là Cao Huyền Sách khen nương nàng, phụ thân hắn lại ghen tị, thật là giảm lớn tầm mắt. Trở về phòng xong, Giao nương tựa hồ cảm giác mình trước kia lý giải sai rồi cha mẹ tình cảm. Các nàng lén tình cảm chắc cũng là rất tốt, chỉ là đệ đệ chết sớm. nàng lại cái kia dáng vẻ. Nương đương nhiên liền không có ý tứ, mất đi cầu sinh ý chí. Thậm chí bởi vì chính mình, nàng vĩnh viễn muốn bị người chỉ trỏ. Nhưng rốt cuộc, nàng kỳ thật đạt được trượng phu sủng ái. Chỉ là phụ thân bên ngoài không biểu lộ mà thôi. Lại qua mấy ngày, Đan đại thái thái đến cửa đến. Giao nương đang theo Úc thị xử lý hàng Tết. Nhìn thấy Đan đại thái thái liền chuẩn bị tránh đi. Trong lòng biết rõ ràng nàng nhất định là đến nói La Thời Trinh. Từ giao nương bản tâm mà nói, loại chuyện này không quan trọng. Nguyện ý hòa ly liền cùng cách. Nhưng là chuyện này đến cùng như thế nào đây, nàng liền lập tức trốn ở sau tấm bình phong. Úc thị chỉ nàng. Giao nương cho rằng nương sẽ chửi mình. Ai biết Úc thị nói, giấu kỹ, đừng uống nước ăn vụng đồ vật. Hắc hắc, biết rồi. Muốn nói Đan đại thái thái vẫn là nhiều năm trước gặp qua. Khi đó nàng trắng trẻo mập mạp, một bức đại gia phu nhân. Hiện tại như cụ béo, da lại toàn bộ gục xuống dưới. Lúc này nàng không bao giờ dám giống như trước tự cao tự đại. Ngược lại cậu Úc thị nói, biểu đệ muội, chúng ta là bất đắc dĩ. Thời Trinh nháo muốn hòa ly, còn muốn dẫn đi cháu trai. Chúng ta không thể nha. Úc thị trấn an nói, kia chỉ là nhất thời nói dỗi. Chúng ta La gia cũng không phải không nói đạo lý. Người đem người vị kia cháu gái đưa đi, không phải xong, này đổ mà thôi. Nàng nói không hòa ly liền đi nha môn cáo Ngọc Kinh. Còn muốn chúng ta chuẩn bị 6 vạn lượng bạc cho nàng. Nhi tử nàng có thể còn cho chúng ta. Đan đại thái thái nhịn không được khóc sướt mướt. Nàng là thật sự không nghĩ đến ngày thường La Thời Trinh đối với nhi tử như vậy tốt. Vài trăm dặm liền vì đưa một đĩa sủi cảo cho nhi tử. Phía sau lại ám toán nhi tử. Nàng sớm nắm giữ nhi tử không ít chứng cớ. Thậm chí ngay cả việc thiện gia nàng cũng biết. Như là không thuận theo, nàng liền trực tiếp đi cáo. Thật không nghĩ tới người bên gối thành mỹ nữ rắn. Nghe Đan đại thái thái nhắc tới, Úc thị nhíu mày, kia các ngươi tính toán như thế nào xử lý? Việc này cũng quá lớn. Các ngươi thay ta cùng La Thời Trinh nói, để nàng không cần về nhà mẹ đẻ, cũng không muốn tiết lộ việc của Ngọc Kinh. Nói tóm lại, chính là không cần nghĩ hòa ly. Người biết, Ngọc Kinh có thể như thế, cũng là nàng làm bộ. Từ lúc Ngọc Kinh phạm tội, nàng liền lấy Ngọc Kinh dưỡng bệnh, cũng không còn thông phòng. Ngọc Kinh mới, Đan đại thái thái nhắc lên đều hận chết La Thời Trinh. Úc thị lắc đầu, ta như thế nào có thể khống chế nàng đâu. Đan đại thái thái vội la lên, các ngươi là La gia tông phòng, ngươi mặc kệ ai quản huống hồ, ngươi cũng không nguyện ý ảnh hưởng con gái ngươi làm hoàng tử phi đi. Tuy nói hoàng thượng tứ hôn, nhưng là mơ ước cuộc hôn sự này không ít người. Lúc này nếu là có người tham các ngươi La gia một quyền, lại nên như thế nào đâu. Tuy nói Đan đại thái thái ích kỷ, nhưng là lời này lại nói đến Úc thị trong lòng đi. Mà trốn ở sau tấm bình phong giao nương lại nghe cảm thấy trong lòng không thoải mái. Đan đại thái thái rõ ràng là lấy nàng hôn sự đang uy hiếp nương. Nhưng nếu nương thật sự đáp ứng, liền cùng đậu hủ rơi tại cho than, thế nào cũng không tốt. La Thời Trinh chỉ nhận thức tiền, để nàng từ bỏ hòa ly, cùng thiện gia ở chung hòa thuận. Yêu cầu duy nhất chính là cho nàng tiền. Người kia cũng không phải là nàng tại khuê chung cho người ấn tượng dịu dàng hào phóng. Giao nương kiếp trước gặp qua miệng của nàng, vì vài mẫu ruộng đều có thể bức tử người khác một nhà già trẻ người cũng không phải là lương thiện. Cách chương.